Grass ký sử, chương 15, sức mạnh của C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, mình lúc nào cũng để C vào trong mắt hết ấy, các bạn nào là từ thói quen ngồi im ri trong lớp, nào là sở thích chơi bài quanh năm suốt tháng, rồi tưởng thế nào hóa ra cũng nghiện liên quân này, và còn sự mạnh mẽ của C ra sao? Biết hết TTT, hôm nay tôi sẽ để cho mọi người thấy sức mạnh của người đàn ông nhà tôi như thế nào nha. Tuy rất nhỏ nhưng không phải ai trong lớp cũng để ý điều này đâu. Đó là hầu như ở lớp, bình nước uống đều là C đi bê từ cổng trường về. Ghế còn để ngồi chào cờ cũng là C bê gần hết một chồng luôn, bọn mình hầu như không phải bê gì luôn á, mặc dù lớp nữ gấp đôi nam. Thật biết ơn C, nhưng mà chưa sóc bằng tin C thường dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục đâu các bạn. Hoa Vũ Pliu đúng là một bậc vĩ nhân hiếm có khó tìm, cái tin này mãi sau mình mới biết, tôi dám chắc là nếu bế tôi, C cũng thừa sức a hi hi. What bad gì, dê 9999, cách chương.